Lưu manh kiếm khách tại dị thế. Chương 73, bất tử chi khô, địa tinh thất tung chi mê. Góc truyện audio.com. Luân cát phách khố khắc một thân sử dụng vong linh ma pháp thất truyền đã lâu vĩnh hằng hiến tế. Mang tấm thân huyết nhục làm vật tế, bản thân trở thành bất tử khô lâu vong linh vu sư, nếu tính toán theo tuổi tác con người như trước đây thì bây giờ lão ta đã thọ 364 năm rồi. 344 năm trước khi niên kỷ của Luân Cát vừa đúng 20 đã đạt tới cấp bậc lục giai vong linh vu sư, được vinh dự nhận danh hiệu thiên tài vong linh vu sư tối tà ác của đại lục là mục tiêu đuổi giết của Quang Minh giáo đình lúc bấy giờ. Trong một lần tránh né sự truy sát một cách ngẫu nhiên của Quang Minh giáo đình, Luân Cát tới được sơn động bí mật không có bước chân người tới này. Tại nơi sâu thẳm tận cùng này đã phá giải được nan đề hàng ngàn năm nay các chủng tộc không thể làm rõ, sự thất tung của địa tinh. 10.000 năm trước kia Quang Minh Đại Lục vốn có danh xưng là Địa Tinh Đại Lục. Vào thời điểm đó, khoa kỹ của Địa Tinh Đại Lục phát triển hùng hậu đứng hàng bá chủ. Các chủng tộc khác đều không thể tranh đấu lại được. Theo sử ký, vào 8.000 năm trước Địa Tinh nhất tộc chúa tể của Địa Tinh Đại Lục xuất hiện một vị quốc vương vô cùng hoang dâm, tàn bạo, tùy ý giết hại, dâm loạn các chủng tộc thậm chí ngay chính dân tộc mình cũng không tha. Điều đó dẫn đến sự nổi dậy bạo loạn ngay trong tộc. Các tộc khác cũng thừa thời cơ mà xâm lấn vào. Đủ loại cục diện hỗn loạn sinh ra, nổ ra đại chiến giữa các chủng tộc trước giờ chưa từng có. Chiến loạn tiếp diễn trong gần 200 năm, cả đại lục còn lại một mảnh tiêu điều. Địa tinh nhất tộc vì sự xâm lấn của ngoại tộc mà nhân khẩu sụt giảm một cách trầm trọng, cuối cùng triệt để mất đi địa vị bá chủ đại lục. Tuy nhiên các chủng tộc khác lo ngại bọn họ sẽ sử dụng khoa kỹ phát triển để phục hồi lại nên đối với chúng thẳng tay vô tình giết hại, biến chúng thành đối tượng bị truy đuổi của tất cả mọi người, phải tránh né khắp mọi nơi. Đến 6.000 năm trước bọn chúng đột nhiên biến mất vô thanh vô ảnh, sự đồ sát bất đắc dĩ phải chấm dứt. Bạn đang đọc truyện tại truyện VN, Luân Cát phát hiện ra lý do mà bọn địa tinh thất tung, bởi vì lão tại chỗ sơn động sâu thẳm kia tình cờ tìm được hỏa thương, và hỏa pháo của địa tinh trung đội cùng với truyện tống chi môn. Cánh cửa dịch truyền, nhân loại là chủng tộc năm đó giết hại địa tinh tộc nhiều nhất nên lúc địa tinh tộc phát hiện Luân Cát tự nhiên không chịu buông tha lão. Luân Cát triệu hoán vong linh cự long cùng tham cật thi ma ương ngạnh phản kích. Kết quả mặc dù đánh cho địa tinh trung đội chạy tan tác bắt được 3 tên địa tinh nhưng thực sự lại để nửa số người của địa tinh tộc đào thoát qua truyện tống chi môn. Từ miệng 3 tên địa tinh tù nhân, Luân Cát biết được nơi đến của truyện tống chi môn. 6.000 năm trước một nhóm địa tinh đi thuyền xuất hải. Ở hải ngoại xa xôi tìm được một tân đại lục hoang vu, tộc nhân của địa linh tộc đang ẩn tích tại Quang Minh đại lục đều thông qua các truyền tống chi môn nhanh tới tân đại lục định cư để tránh tiếp tục bị đồ sát từ các chủng tộc khác. Để sau này có thể quay lại tổ địa của mình mà trả thù, địa tinh tộc nhân nhiều năm qua vẫn lưu trú binh tại các truyền tống chi môn, ý muốn giữ lại được những thông đạo này để ngày sau có thể nhanh chóng phản hồi tổ địa. Góc truyện audio.com. Truyền tống chi môn cần 6 miếng truyền tống thủy tinh để duy trì năng lượng, dù chỉ bị mất một viên cũng lập tức mất đi hiệu quả. Luân Cát lo lắng bọn địa tinh tộc đào tẩu sẽ tìm viện binh rồi quay lại nên lúc này hạ một viên thủy tinh xuống để truyền tống chi môn tạm thời mất đi hiệu quả. Sau đó triệu hoán 500 con vong linh cự long, cùng với lòng hiếu kỳ về tân đại lục mang truyền tống thủy tinh lấy xuống để lại chỗ cũ tiến nào truyền tống chi môn. Xong, bất hạnh là lão vừa lúc đến được tân đại lục hoàn toàn chưa kịp quan sát cẩn thận tình huống thì đã bị hỏa pháo của địa tinh tộc xung quanh phục kích. 500 vong linh cự long sau mấy hồi bị luân phiên công kích toàn bộ bị nổ nát, lão cũng bị hỏa pháo làm bị thương, từ truyền tống chi môn chạy trốn về lại sơn động, nhẫn nại chịu đựng thương thế, lấy viên truyền tống thủy tinh xuống, sau đó mới có thể thở ra. Bị hỏa pháo phát nổ làm cho thương tích rất nặng, tánh mạng bị đe dọa, vạn bất đắc dĩ mới phải sử dụng. Vĩnh hằng hiến tế, để bản thân trở nên bất tử, loại công pháp này tuy giúp người ta được bất tử nhưng lại kềm hãm thực lực không thể tăng lên được nữa. Bởi vậy Luân Cát 344 niên kỳ lại chỉ có thể dừng lại tại cấp bậc lục giai vong linh vu sư. Nếu không tư chất của lão có thể trở thành cửu giai vong linh vu sư hiếm có. Tuy không thể phủ nhận tư chất của Luân Cát khá thế nào nhưng thực lực không thể tăng lên chính là một vấn đề nghiêm trọng, đã trở thành sự tiếc nuối mà lão vĩnh viễn không thể quên. Sự hiểu biết từ 3 tên địa tinh tộc nhân bị bắt sống, Luân Cát biết rõ năng lực bản thân mình đối diện với hỏa pháo của địa tinh tộc tiến vào lại truyền tống chi môn căn bản là tự tìm con đường chết nên lão ôm hận chiếm cứ sơn động này. Ngày thường tự hỏi bản thân việc ra bên ngoài, sống một cuộc sống vô vị của một khô lâu.

Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên Ba Nhĩ cảm giác thân mình tràn ngập sức mạnh, nhìn Khô Lâu chỉ còn đầu không còn thân của Luân Cát, tên gia hỏa hét lớn một tiếng, cương côn nhanh chóng phóng đi. Đừng, nhìn thấy cương côn đánh trúng cái đầu Khô Lâu của mình, Luân Cát phát ra một tiếng hô sợ hãi. Đầu lâu vỡ tan thành mảnh nhỏ, thân hình cốt giá cũng bị hủy. Đường đường một thân lục giai vong linh vu sư 364 tuổi bị một tên có thần thái nhát gan, bại hoại dùng loạn côn tống đi minh giới. Hết chương.